Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 90, giá trị của Đào Chi Yêu. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Đào Chi Yêu trắng bệch, lẩm bẩm nói, ông không thể làm vậy. Hắn là ác ma điên hình. Hắn huấn luyện cô thành như vậy, còn muốn đem ma chảo hướng đến con trai của cô, bảo bối quý giá nhất cả đời cô sao? Đó tuyệt đối không có khả năng. Cho dù cô phải chết, cũng tuyệt đối không hắn thực hiện được. Dù phải trả giá GL cô cũng phải bảo vệ đứa con cô. Sâu trong mắt Đào Chi Yêu hiện lên một tia sát ý. Nhưng lại mau chóng mất đi. Khiến người ta không đờ NSLN ra là. Cứ như ngôi sao đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Biến mất rất nhanh trong biển sâu vũ trụ. Khải Tư hài lòng NSLN sắc mặt tái nhợt của cô. Lạnh lùng nói, vây phải xem cô lựa chọn thế nào. Lói đi, Khải Tư đại nhân, ông TLM tôi đến. Không phải đơn thuần chỉ muốn gặp tôi chứ. Nếu chỉ muốn gặp cô, hành động như vậy là thái quá rồi. Cô không tin tận đáy lòng hắn bắt cô trở về chỉ vì đơn giản y à muốn gặp cô. Khải Tư gợi lên một nụ cười động lòng người. Thản nhiên nói, sư tử, trong mọi người, quả nhiên con hiểu rõ ta nhất. Đào Chi Yêu khinh thường nói, Khải Tư đại nhân, không biết đó là vinh hạnh của tôi hay là bi ai đây? Khải Tư NSLN cô chằm chằm, cân nhắc nói, 6 năm không gặp, sư tử, con bị mày sắc mất rồi. Nhưng, ta lại thích thách thức này, tựa như lần đầu tiên khi ta nhìn thấy con. Không phải sao, sắc mặt Đào Chi Yêu càng ngày càng trắng, thậm chí trong lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Khải Tư cười nho nhã, sau đó nói tiếp, ở đây ta có một chuyện, chỉ có con mới có khả năng để làm. Đào Chi Yêu cười lạnh nói, đây là ý nghĩa sự tồn tại của tôi sao? Khải Tư lạnh lùng nói, sư tử, con nên hiểu, từ một khắc ta nhận nuôi con chính là của ta, ta bảo con làm GLTSL con phải làm cái đó. Không được có kè mặc cả. Cho dù là con trốn khỏi ta 6 năm trước, con cũng không có quyền chống lại ta. Ta mãi mãi là chủ nhân của con. Quan trọng hơn là, tiểu thiên sứ và quạ đen sống hay chết. Toàn bộ do ta nhất thời vui thích mà quyết định. Có lẽ, giây tiếp theo cái gọi là phản kháng sẽ làm ta cảm thấy không thoải mái. Mà không thoải mái ta sẽ không phạt con, mà ta sẽ trừng phạt bọn họ. Không phải con ngu ngốc đến mức muốn khiêu chiến với ta chứ? Khải Tư dướn mày nhìn cô, Đào Chi Yêu nắm chặt hai tay, hàm răng cắn chặt, trầm mặc một hồi lâu, mới để Minh quên tất cả về Đào Chi Yêu, buộc Minh thành sư tử. Đào Chi Yêu gợi lên một nụ cười yêu mị, cung kinh mà nhẹ nhàng nói, làm sao có thể chứ cha, chẻn thế giới này người con không có khả năng chống lại nhất chính là cha. Khải Tư vừa lòng NSLN thái độ thay đổi của cô. Thản nhiên nói, xem ra, chúng ta đã nhận thức giống nhau rồi. Đào Chi Yêu vẫn cười khéo léo mà quyến rũ. Cung kinh nói, cha à, cha có GL dặn dò. Khải Tư lấy một gói văn kiện to trên bàn ném đến trước mặt Đào Chi Yêu. Đào Chi Yêu nhận lấy, rút tư liệu bên trong ra. Bên trong, là hồ sơ về một người đàn ông nho nhã hơn 40 tuổi. Trên người hắn và vài người bên cạnh mặc quần áo đắt tiền. Là những ngôi sao nữ thường xuyên xuất hiện ở Hollywood, Đào Chi Yêu bia địa vị của hắn không nhỏ. Ngoài ảnh chụp, còn có rất nhiều tư liệu về họ Đào Chi Yêu có thể hiểu từ đầu đến cuối hắn là loại người gì. Khải Tư thản nhiên giải TSLCS nói, người đàn ông này. Gọi là Amaya, là quản lý nhàn hạ của công ty dầu mỏ A Thái. Thân phận của hắn vốn không quan trọng, nhưng, hội nghị đàm phán đường dẫn dầu Hồ A khu châu Âu của An Thái lần này do hắn phụ trách. Nói cách khác, bản đồ đường ống dầu hóa là ở trên người hắn. Hắn đến tổng công ty dầu mỏ ở Mỹ, giao cho kỹ sư phụ trách ở Mỹ kỹ thuật ống dẫn cơ mật nhất. Người này ngày thường là một kẻ hám gái. Thích nhất là ăn chơi đàng điếm với phụ nữ. Đáng tiếc, hắn nhìn qua thì phong lưu. Nhưng lại cẩn thận, căn bản không tìm thấy nhược điểm GL. Người chúng ta gần đây mới phát hiện, T thì ra hắn du thân là một nhà quản lý, nhưng thân phận chân chính cũng là thiếu công tử của công ty dầu mỏ An Thái. Vài năm trước hắn đến Mỹ thì trong lúc say đắm minh tinh Hollywood Debbie bị mắc lừa. Tuy vài năm nay bên người hắn không thiếu phụ nữ, nhưng vẫn không thể quên được Debbie. Vì thế lần này hắn xin cha hắn cho làm đại biểu hợp tác song phương. Đến Mỹ làm việc, nhưng thật ra là vì tìm Debbie. Hy vọng có thể lấy cô ả, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hai hàng lông mày Đào Chi Yêu nhíu chặt lại, nhẹ giọng hỏi, vậy thì, con phải làm gì eo? Khải Tư thản nhiên nói ra đáp án. Con cải trạng thành Debbie, không được bỏ cụ ộc, lấy bằng được bản đồ đền ống dẫn dầu trên người hắn. Khải Tư cầm cốc cà phê trên bàn nhẹ nhàng uống một ngụm. Thản nhiên nói, đúng rồi, quên nói cho con, nhiệm vụ này không chỉ có công ty chúng ta có hứng thú, rất nhiều người cũng đang chờ thời cơ ra tay. Vì tiểu thiên sứ, con chỉ có thể làm người đầu tiên lấy được, nếu không, không có cơ hội. Đào Chỉ Yêu nhắm mắt lại, run rong nói, vì sao là tôi, vì sao hết lần này đến lần khác đều nhớ tôi, vì cái sao lại đặc biệt yêu thương tôi, vì sao cố tình không buông tha cho tôi. Mấy vấn đề này, Đào Chỉ Yêu muốn hỏi hắn lần nữa. Nhưng mà, cô biết lúc này cô không có tư cách để nói chuyện ngang hàng với hắn. Nhưng nhiệm vụ lần này, NSLN qua không phải quá khó đến nỗi công ty không có ai làm được. Vì sao cố tình gọi cô? Sát thủ như hắn, lãnh huyết vô tình gấp trăm lần so với cô. Nói vậy càng thích hợp để đi. Đã nhiều năm cô không làm nhiệm vụ, đã sớm không bằng năm đó nữa bởi vì cô có tình cảm. Cho nên ra tay không đủ nhanh, không đủ độc, Khải Tư thản nhiên nói. Bởi vì cái người đàn ông kia yêu Debbie thật lòng, cho nên hắn cảm giác được cái gì là thật, cái gì là giả. Những người khác dù có hành động, nhưng lại hành động không có tình cảm, càng dễ dàng để hắn NSLN ra sơ hở. Mà con thì khác, sư tử, thật đáng tiếc, con vi phạm nguyên tắc của một sát thủ, có tình cảm, nhưng mà, con biết không, vậy TSL căn bản con không cần phải cố diễn cái gì. Bản thân con đã có thể lừa gạt mọi người, kẻ lừa đảo muôn mặt, sư tử, nhiều năm như vậy, kỹ xảo của con ngày càng giỏi, cho nên ta nói, chuyện này, chỉ có con làm mới có thể thành công, mà con, cũng không thể không thành công, nếu không, cái giá phải trả, sẽ làm con hối hận cả đời, dù dùng sắc dụ, hay làm cho người kia yêu thật lòng, dù là cách gì, chỉ cần có thể thành công là dược. Đây là tư tưởng từ nhỏ hắn đã truyền cho các cô. Không phải sao, các cô, chẳng qua chỉ là công cụ của hắn thôi. Công cụ nên không có tình cảm. Công cụ dù phải hy sinh cái gì, mất đi cái gì, thậm chí lên giường cùng những người đó. Chỉ cần có thể thành công, là được. Chỉ Yêu cười bi thương. Sắc mặt Đào Chỉ Yêu nặng nề, trắng như giấy giáp. Thật lâu sau, bàn tay cô nắm tập văn kiện kia cơ hồ gân xanh nổi lên. Rốt cục nói con đồng ý, con sẽ làm. Trước đó, cha à, để con thấy quạ đen và con bình an vô sự. Nếu không con không thể làm việc được. Khải Tư cười nói, tiểu thiên sứ vừa mới lên tầng tắm rửa đi ngủ. Đứa trẻ xinh đẹp động lòng người như vậy. Sao ta nhẫn tâm làm tổn thương nó chứ? Chờ lát nữa sẽ cho người đưa nó xuống. Cả nhà chúng ta, về phần quạ đen Khải Tư bỗng đi rến. Cầm lấy điều khiển, mở một màn hình TV lớn treo trên tường. Nhất thời, ánh sáng chợt lóe, trên màn hình dần hiện ra thân ảnh của quạ đen. Hai mắt Đào Chỉ Yêu trừng lớn, ôm chiếc miệng hơi mở ra. Kinh ngạc không thôi, nhất thời nước mắt như sợi châu đứt rơi lã chã. Thân thể nóng rực, bàn tay cô cơ hồ muốn rơi xuống. Cách chương.